Đỉnh cao phú quý, chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hải Tân cười khúc khích. Trình Uyên nhìn anh một lúc rồi thở dài. Anh Lý, em biết anh đối với em rất tốt, nhưng em vẫn không muốn anh em của chúng ta có quá nhiều nghi ngờ. Đã hiểu, Lý Hải Tân trả lời. Sau đó, anh ta lại rên rỉ. Hoàng Tam nói, có chuyện gì mà ném tàn thuốc vào nhà Trần Thành? Trình Uyên chế nhạo, chắc tôi biết bọn họ đang làm cái quái gì. Hình như tôi cũng đoán được Lưu Trữ đang giúp ai. Đạo trưởng, Lý Hải Tân đột nhiên tỉnh dậy. Tại bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương, Trần Thành đã tỉnh lại rồi. Ánh mắt nhìn qua cửa sổ nhìn sâu vào tận mây trắng. Thật lâu không nói lời nào. Trung Hân đang chăm sóc anh cẩn thận. Cô gọi bữa sáng và cho anh ăn. Anh ăn, dường như giữa hai người đã có thỏa thuận gì đó. Không ai nói trước, Trần Thành không bao giờ hỏi Trung Hân bất kỳ câu hỏi nào. Tôi không biết đã mất bao lâu. Trung Hân cuối cùng cũng hoàn thành công việc dọn dẹp trong tay. Ngồi ở bên giường Trần Thành, nhẹ giọng hỏi anh, còn đau không? Trần Thành im lặng lắc đầu. Đầu của Trung Hân hơi cúi xuống. Cô ấy tiếp tục thì thào. Là do tôi sao? Trần Thành vẫn lắc đầu. Trung Hân khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đỏ bừng. Đúng lúc này, Trần Thành đột nhiên vươn một bàn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, chậm rãi quay đầu lại. Trần Thành nói, kết hôn đi. Khi nghe thấy điều này, cơ thể của Trung Hân đột nhiên run lên. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Trần Thành, lộ ra vẻ không tin. Trong mắt cô có một tia sáng như pha lê, giống như một sợi chỉ đứt đoạn lăn xuống. Trung Hân cắn môi và nặng nề gật đầu. Ừ, cha. Đúng lúc này, cửa tiểu khu bị đẩy ra. Trung Hoan cùng Trần Phi Ngư chạy vào. Trần Phi Vũ đến bên giường Trần Thành với vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi, ba, con không sao chứ? Sự xuất hiện của Trần Phi Vũ khiến trái tim Trần Thành ấm áp. Đồng thời trong lòng dường như cũng có chút áy náy. Hối lỗi nói, con trai à, đợi đến khi bố khỏe lại rồi mẹ sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện. Không sao đâu, cha, chỉ cần con khỏe lại, thật sự không cần con báo thù. Trần Phi Vũ nghiêm nghị nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc. Bạn nói gì? Bản chất con người lúc đầu là tốt. Sinh ra tử tế là do tất cả các loại yếu tố bên ngoài cực đoan và khác nhau tác động vào tâm tính của mọi người và làm cho mọi người khác với mọi người. Trần Phi Vũ vẫn là một đứa trẻ đơn giản và tốt bụng. Vì trải qua những đau khổ nên anh hận người phụ nữ đó đến mức có thể sống. Anh không ngừng suy nghĩ về cách trả thù cho người phụ nữ đó và làm cách nào để trả thù cho mẹ mình. Điều này cũng giống như Trần Thành, người đã quyết tâm trả thù xã hội khi mới 10 tuổi. Vì vậy, Trần Thành đã cho anh một mái ấm, một tổ ấm. Trần Phi Vũ sợ mất đi sự ấm áp này. Vì vậy thay vì những rủi ro mà sự trả thù mang lại cho gia đình mình, anh ấy tha từ bỏ mong muốn trả thù cho mẹ mình. Như Trần Thành đã nói trước đây, không có lo lắng sẽ khiến một người không sợ hãi. Nhưng nếu có lo lắng, bạn sẽ tiến về phía trước một cách thận trọng. Trần Thành xoa đầu Trần Phi Vũ và cười với anh. Bà sẽ báo thù cho con. Con thề. Mặt khác, Trình Uyên và những người khác cũng đã đến thành phố Giang Bắc. Đầu tiên họ tìm thấy một khách sạn tốt và chuyển đến. Trình Uyên định để mọi người nghỉ ngơi và suy nghĩ. Ngày mai sẽ gặp Lưu Trữ. Trình Uyên vẫn còn một chút ảo tưởng về mảnh đất đó. Nhưng hắn không muốn làm sao vừa lòng Lưu Trữ. Dù sao vết thương của Trần Thành cũng có liên quan đến hắn. Không thể nói hắn sẽ phải trả giá. Một giá vào ngày mai. Các người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện. Trình Uyên nói với vài người. Sau đó, anh bước ra khỏi khách sạn một mình. Theo trí nhớ, lần đầu tiên Trình Uyên đến nhà hàng của Hoa Tâm Di, anh không vào mà chỉ đứng bên ngoài quan sát một lúc. Thấy bên trong hăng hái, làm ăn cũng tốt nên cũng yên tâm. Bất kể đội trưởng có bị ung thư hay không. Tóm lại, chính anh là người đã cứu sống những người này. Chỉ với tình yêu này, Trình Uyên có nghĩa vụ bảo vệ của cải cho con mình đến hết đời. Sau đó anh quay lưng bỏ đi. Một mình đến cầu Trấn Giang ở thành phố Giang Bắc. Nhìn mặt trời sắp lặn ở phía xa. Anh bắt đầu suy ngẫm về những chuyện bất thường gần đây. Tôi không biết nó đã xảy ra bao lâu. Giác, có tiếng phanh gấp sau lưng anh. Trình Uyên cau mày. Nhìn lại thì thấy một chiếc xe thể thao sang trọng của Porsche đang đậu cách anh không xa. Cửa mở và một người phụ nữ bước ra khỏi xe. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Anh Trình Uyên, đã lâu không gặp. Người phụ nữ bước đến gần Trình Uyên, rất gần anh, duỗi một tay chiên chiên yêu lên vai anh, thở ra và mỉm cười quyến rũ. Người phụ nữ này không ai khác mà chính là Thẩm Trạch, em gái của Thẩm Hoa. Người phụ nữ muốn cạnh tranh với Trình Uyên ở thành phố Tân Dương. Thật đáng tiếc khi cô ấy có chút xấu hổ khi thua cuộc. Thậm chí có chút nhục nhã. Bị Trình Uyên giam cầm trong một thời gian dài. Nhìn khuôn mặt hoa mỹ sắp dính vào mặt mình này. Trình Uyên không lùi bước. Cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ nhếch khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Một mình đến gặp tôi. Và tôi không sợ rằng tôi sẽ đối xử với bạn. Ăn chưa? Em có bằng lòng không? Thẩm Tranh cười. Trình Uyên không ngạc nhiên về việc Thẩm Trạch biết mình ở đây như thế nào. Dù sao thì bắt đầu từ sáng sớm hôm qua, họ đã làm náo động cả thành phố Tân Đài Bắc, và Thẩm Hoa không thể không biết điều đó. Sau khi vào thành phố Giang Bắc, họ phải nằm trong tầm giám sát của kẻ mắt Thẩm Hoa. Thật sự mà nói, Thẩm Trạch thực sự rất xinh đẹp, xuất thân tốt, ắt hẳn sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi cô. Và họ cũng phải là con của những gia đình giàu có. Nhưng Trình Uyên không nghĩ nhiều về cô ấy. Điều này làm cho Thẩm Hoa có chút không thuyết phục. Cho nên dường như đây là hành vi trong tiềm thức mà cô muốn chứng tỏ bản thân. Rất bất lực, Trình Uyên không muốn tranh giành với người phụ nữ này. Vì cô ấy không thoái lui nên anh đã lùi lại một bước. Tăng khoảng cách giữa hai người. Đi nào, tìm gì vậy? Trình Uyên nhẹ giọng hỏi. Thẩm Trạch chớp chớp mắt cười. Anh Trình Uyên, người ta tìm đến anh. Đương nhiên là nhờ vả. Chỉ cần anh có thể đồng ý với điều khoản của tôi. Anh muốn làm gì thì làm với tôi. Trình Uyên đỏ mặt vì câu này. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt bạn. Giọng nói nhẹ nhàng và khéo léo nói với bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với tôi. Người đàn ông chết tiệt này có thể chịu đựng được không? Đặc biệt là một người đàn ông như Trình Uyên mà vợ không ở bên. Nhưng phải nói rằng, nhịp tim đỏ là bản năng thể xác của đàn ông. Nhưng về mặt tâm lý, Trình Uyên vẫn có điểm mấu chốt của riêng mình. Anh ta lạnh lùng liếc Thẩm Ly một cái. Trêu chọc, tôi nói cô Thẩm, cô sẽ không mắc hội chứng Stockholm phải không? Anh bước, đó là bệnh gì vậy? Thẩm Trạch giật mình sau khi nghe đến đây. Trình Uyên lắc đầu, nói yêu cầu của anh. Cách chương.